Mèo xù ngốc nghếch, chương 30, góc truyện audio.com. Át, mọi người tập trung nào. Tiếng của tổ trưởng Hoàng vang lên. Có chuyện gì vậy? Tuần sau là ngày ra mắt bộ sưu tập mới rồi. Bây giờ mọi người phải cố gắng làm việc hết sức. Hôm đó sẽ có rất nhiều người từ các công ty, tập đoàn lớn khác nhau đến tham dự. Và đặc biệt là đối thủ của chúng ta cũng sẽ đến. Đối thủ của chúng ta ư, là ai vậy tổ trưởng? Mọi người sốt sắng, là tập đoàn Luxury Style. Luxury Style, tập đoàn này bên Đài Loan mà. Và lại tập đoàn này hiện giờ đang rất suy sụp. Sao có thể là đối thủ của chúng ta được chứ? Ngân thắc mắc, chấm, tôi biết, nghe nói họ mới chiêu mộ một thành viên. Người này rất tài giỏi và xảo quyệt. Nhiều công ty nhỏ đã bị phá sản bởi người đó đấy. Nhờ có anh ta mà tập đoàn đó mới lên được như thế. Có nghĩa là tuần sau tập đoàn đó sẽ cử anh ta đến đây ư, đúng vậy. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, luôn luôn phải giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là hỏng việc như chơi đấy. Họ sẽ soi xét rất kỹ chúng ta. Chấm, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Việt bình tĩnh nói, cũng không nhất thiết phải gấp gáp lắm. Dù sao thì báo cáo và mẫu thiết kế chúng ta đã giải quyết xong rồi. Bây giờ chỉ cần chọn loại vải vóc phù hợp và làm một số bảng thống kê gửi cho bên thiết kế là xong. Nhưng cũng phải mất khá nhiều thời gian. Tìm được loại vải phù hợp với quần áo không phải chuyện đơn giản. Chúng ta phải nhờ đến giám đốc giúp đỡ rồi. Chi nhún vai, đừng, giám đốc cũng đang bận lắm. Những công việc còn con như vậy thì chúng ta phải làm. Nghĩa vụ của chúng ta là làm những việc như thế này mà. Bây giờ tôi sẽ giao việc. Tôi, Ngân, Việt, Chi và Vi sẽ đi tìm các loại mẫu vải phù hợp. Còn lại thì sẽ làm những bảng thống kê về số vải, những mẫu quần áo và các bản báo cáo để nộp cho bên thiết kế. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Mọi người cố lên. Vâng thưa tổ trưởng. Mọi người đồng thanh, họ bắt đầu làm những công việc được giao. Người thì chạy chỗ này, người thì chạy chỗ khác. Không khí làm việc bỗng sôi nổi hẳn lên. Anh đùa em đấy à, vải dày sao hợp với cái váy này được? Ngân nhíu mày, thế em nghĩ vải mỏng này hợp à? Cái váy thì đã hở hang rồi. Dùng loại vải này thì thà đừng mặc gì thì hơn. Việt giải thích, không được, dùng vải mỏng mới hợp với phong cách của cái váy chứ. Người ta trọng cái chất liệu mà. Trọng chất liệu gì chứ? Quan trọng là kiểu dáng bên ngoài. Người ta chỉ sờ qua chất liệu thôi. Nói chung là vải dày. Mỏng, dày, mỏng, khổ quá. Hai người trật tự cho em nhờ. Không được cái này thì được cái khác. Vi nhăn nhó, nhưng mà cái váy này rất đặc biệt. Nó chính là chủ chốt của cả bộ sưu tập này đó. Hai người tìm cái khác đi. Cái váy đó để sau. Quan trọng thì quan trọng nhưng tốt nhất để cái đó cuối cùng rồi tất cả cùng tìm loại vải phù hợp. Ta còn hàng trăm bộ trang phục cần tìm loại vải kia kia. Đúng đấy, nếu cứ mãi tìm cho cái váy đó mà không tìm cho những cái còn lại thì về sau tha hồ mà chết. Mà hai anh chị suốt ngày cãi nhau làm em phát ngán à, Chi than thở. Cái con bé Chi kia, được thể nên làm càn hả? Ai thèm, em chỉ nói sự thật thôi. Chi ngây thơ nói, chị sẽ cho em biết tay ya à, tha cho em. Ngân đuổi Chi chạy xung quanh phòng làm việc khiến ai cũng phải phì cười vì hành động trẻ con của hai cô này. Dù cho đang trong giai đoạn gấp rút nhưng họ vẫn vui đùa với nhau để quên đi những mệt mỏi trong công việc. Cách chương.